Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 129, chương 129, nhu quyền là cái gân gà. Không hổ là trưởng giả tặng cho mê man phun xương a. Fenuki một lần nữa đem phun xương thu hồi túi chữ vật. Nhìn xem đã hôn mê Hyuga Hayashi tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Hokage giới thân thể chất khác biệt rất lớn. Bất quá trên đại thể có thể chia làm hai loại. Một loại là đánh như thế nào đều đánh không chết. Mà đổi thành một loại thì là một đao liền chết. Cái trước đại biểu tính nhân vật bao quát cây cột lớn. Naruto còn có lục đạo hình thức. Tiên nhân hình thức dưới rất nhiều nhân vật. Càng có Kakuzu, Hidden loại này khác loại hình đánh không chết. Thế nhưng là bài trừ rơi những thứ này dị loại đằng sau. Hokage thế giới đại đa số người, hoặc là phải nói là tuyệt đại đa số người, đều là một đao liền chết điển hình. Vô luận biểu hiện lực lại thế nào khoa trương, chỉ cần yếu hại đến một chút, cơ bản liền sống không được. Đương nhiên, xem hắn phần diễn, vai phụ quần sáng đẳng cấp, có lẽ có thể tại triệt để tắt thở trước đó lưu lại mấy câu hoặc là mở lớn gì gì đó. Nhưng khẳng định là chết chắc. Không khéo chính là Byakugan loại này vết máu mặc dù trực truyền từ Otsutsuki Kaguya, nhưng lại vừa vặn thuộc về loại kia một đao liền chết phạm trù. Mà đối với loại này không có thể chất đặc thù loại hình, mê man phun xương trên cơ bản đều là lập tức giải quyết. Bất quá chỉ có phun xương cũng không được. Nếu như không phải Hizashi đối với không có chakra phản ứng mèo con thiếu hụt cảnh giác lời nói, Feniki cũng rất khó tiếp cận đến vị trí này đột nhiên làm khó dễ. Thông qua long mạch cảm giác chung quanh sinh mệnh dấu hiệu, Feniki đeo lên stent trí nhớ Hizashi. Đối với loại này đại thúc cấp nhân vật, nếu như không phải trong nguyên tác đã cho hắn xúc động loại hình, trên cơ bản sẽ không thu hoạch được cái gì ưu đãi. Giống như là Hizashi nhân vật này, Fenki có thể rất tùy ý để hắn đi chết. Ân, cho nên hắn chết, hoàn thành vĩnh cửu ký ức. Fenki xuất ra một cái ống thủy tinh vật liệu đem hắn đặt đi vào. Cũng không phải nhặt xác cho, chỉ là một bộ Hyuga thi thể bản thân hay là vô cùng có giá trị nghiên cứu. Dù cho bị cá chậu chim lồng phá hủy Byakugan cũng giống như vậy. Dù sao cá chậu chim lồng loại này lão già người khai phá, đại khái là không hiểu nhân bản là cái gì đồ chơi đúng không? Cẩn thận đem thử nghiệm tài liệu an trí thỏa đáng. Feniki nhẹ nhàng gõ gõ bị ẩn tàng vòng tay, cho ta tình báo của người này, thu được. Tin tức thu thập bên trong, thu thập hoàn thành. Hyuga Hizashi, Hyuga nhất tộc thiếu tộc trưởng Hyuga Hayashi song bào thai đệ đệ. Bởi vì muộn xuất sinh 15 phút mà trở thành phân gia. Bị đánh tổn thương cá chậu chim lồng khắc ấn. Ninja số hiệu 005160. Thượng nhẫn, chưa lập gia đình, từng trải qua lần thứ hai nhẫn giới đại chiến. Đối với tông gia ôm lấy trình độ nhất định hận ý. Quan hệ nhân mạch, đại lượng tư liệu tại Fenuki trước mắt hiển hiện, so với sâu tắc cơ cái này quan hệ nhân mạch chật hẹp ra hòa. Hyuga Hizashi người quen biết liền muốn vượt lên mười mấy lần dáng vẻ. Hơn nữa còn có thường đi địa phương địa đồ, chakra tinh luyện phương pháp, mở ra Byakugan phương pháp chờ chút, cái kia lít nhà lít nhít đại hào đoạn. Để Fenuki trong lúc nhất thời có chút đau đầu, nhưng những vật này nhưng lại nhất định phải nhanh ghi lại. Một khi lộ tẩy, hắn liền rất có thể bị phẫn nộ Hyuga xé thành mảnh nhỏ. Bất quá chakra, tựa hồ có thể dùng niệm năng lực thay thế đâu. Fenuki một bên nhìn xem tư liệu, một bên hướng phía trong phòng đi đến. Hắn đạt được cũng chỉ có thiên phú mà thôi. Nói cách khác, Hyuga Hayashi nguyên bản chakra đã bị thanh không, nhất định phải chính hắn bổ sung mới được. Cũng may lúc đầu bồi dưỡng Sasuke thời điểm từ chỗ của hắn học lén, sao có thể gọi học trộm, loạn nhập người sự tình, có thể để học trộm sao? Niệm năng lực cùng chakra lẫn nhau chuyển hóa phương pháp, mặc dù lúc đầu hắn cũng không có chakra tu hành thể chất, nhưng là hiện tại không hay dùng bên trên sao? Cho nên nói, người vẫn là nhiều dự trữ điểm tri thức tương đối tốt, không chừng lúc nào liền dùng tới đây. Niệm năng lực vốn là tinh thần ý chí cùng sinh mệnh năng lượng thống hợp thể, lấy luyện đan thuật điều tiết âm dương, đạo chính long mạch lực lượng dưới tháo gỡ ra đến lại ấn chiếu chakra phương thức tổ hợp cũng không phế công phu gì. Một đêm thời gian, Fenyuki liền dựa vào lấy thế giới này xa so với Fullmetal thế giới sinh động ánh trăng, đem một thân niệm lực tạm thời chuyển hóa trở thành chakra hình thức. Đương nhiên cũng chỉ là hình thức mà thôi, dù sao Sten tự mang ngụy trang hiệu quả, chỉ cần sử dụng phương thức tiếp cận, liền có thể cam đoan sẽ không bị Byakugan xem thấu. Hizashi, ngươi tìm ta có việc sao? Hyuga Hayashi, cái này mới vừa vặn kế nhiệm tộc trưởng không bao lâu nam tử nhìn xem Fenyuki hỏi. Ngữ khí của hắn cứng nhắc mà nghiêm túc, một điểm không giống như là tại đối với huynh đệ nói chuyện. Ngược lại càng tiếp cận với tiếp kiến thuộc hạ. Bất quá cái này theo Fenyuki kỳ thật rất bình thường. Mới tộc trưởng kế nhiệm, nếu là không có cách nào dựng nên uy nghiêm lời nói, loại kia đợi hắn chỉ có thể là bị những cái được gọi là trưởng lão ra hỏa giá không. Nhưng mà cái này cùng Fenyuki ngược lại là không có quan hệ gì. Dù sao hắn chỉ là cái phân gia. Thế là hắn hành lễ, dùng trong tư liệu Hizashi khẩu khí hồi đáp. Tộc trưởng, ta dự định đi làm chữa bệnh ninja. Hyuga Hayashi ngây ra một lúc, tựa hồ là không có kịp phản ứng. Thật lâu, hắn mới dùng khó có thể tin ngữ khí hỏi. Ngươi nói lại lần nữa. Tộc trưởng, không, huy trưởng đại nhân, ngươi không có nghe lầm. Ta hy vọng có thể chuyển tu chữa bệnh ninja. Về phần nguyên nhân, ta hy vọng tiếp sau đó lời nói chỉ có hai chúng ta có thể nghe được. Fenyuki nghiêm túc nói xong, Hayashi sắc mặt rõ ràng biến đổi. Bất quá hắn ngược lại là không có lo lắng Fenyuki, hoặc là nói là Hizashi sẽ đối với hắn tạo thành tổn thương gì. Có cá chậu chim lồng tồn tại, nhưng phàm là có một chút sát khí toát ra, tông gia liền có thể trong nháy mắt phá hư phân gia đại não. Thế là hắn suy nghĩ một chút về sau, cuối cùng phất phất tay, để hộ vệ đi ra ngoài trước, sau đó dùng nghiêm túc ánh mắt nhìn xem Fenyuki, tựa hồ là đang chờ đợi đáp án của hắn. Nhìn xem Hayashi ánh mắt, Fenyuki trầm giọng nói, huyết trưởng, gia tộc truyền thừa là có cực hạn, càng là nghiên cứu nhu quyền, thì càng sẽ phát hiện gia tộc truyền thừa là có cực hạn. Trừ phi, siêu việt truyền thừa, ngươi đến tột cùng muốn nói cái gì? Ta không làm thể thuật ninja, huyết trưởng, Hyuga Hayashi dùng sức vỗ một cái trước người bàn con, sắc mặt âm trầm nói. Ngươi cũng đã biết chính mình đang nói cái gì. Ngươi đây là muốn từ bỏ Hyuga ra gần ngàn năm nội tình. Huynh trưởng ngươi cũng là luyện nhu quyền, cho nên ta liền trực tiếp hỏi ngươi cảm thấy nhu quyền có ý nghĩa sao? Fenyuki nghiêm túc hỏi. Hayashi cũng rốt cuộc biết hắn tại sao muốn để cho mình lui tả hữu. Chỉ là bằng hắn hiện tại câu nói này, trong nhà tộc lão liền có lý do đem hắn xử tử. Thế nhưng là hỏi ra câu nói này là đệ đệ của mình, là tại nhu quyền phương diện này hoàn toàn không thua gì đồng bào của mình huynh đệ. Cho nên hắn bắt đầu suy nghĩ, cũng dựa theo cơ sở nhất phương thức đáp lại nói. Bát quái 64 trường có thể trong nháy mắt phong bế địch nhân kinh lạc huyệt đạo, phá hư địch nhân chakra năng lực tái sinh, để cho địch nhân lâm vào bất lực trạng thái. Vì cái gì không dùng? Nhưng là địch nhân của chúng ta, cần đối xử như thế sao? Nếu quả như thật có thể đem một cái địch nhân liên kích 64 lần, vì cái gì không ở quyền thứ nhất trực tiếp giết chết hắn. Loại thời điểm này, một thanh phi tiêu là đủ rồi. Không phải sao? Ngược lại, nếu có địch nhân mạnh đến chúng ta nhất định phải dựa vào phong ấn kinh lạc của hắn. Phong ấn hắn chakra mới có thể chiến thắng. Chúng ta khả năng công kích đến hắn sao? Fenifki câu nói này, đem Hayashi hỏi nhất thời nghẹt lời. Đúng vậy a, đối với có thể bị ngươi một bộ liên kích đánh lên mấy chục quyền địch nhân. Không phong ấn chakra như thường có thể miểu sát, nhưng nếu là đánh không trúng, coi như lại thế nào mạnh quyền pháp thì có ích lợi gì đâu. Nhìn thấy Hayashi trầm mặc, Fenifki thở dài nói, chúng ta đối với nhu quyền, hoặc là nói đối với truyền thừa thấy quá tuyệt đối, bát quái 64 trưởng, 128 trưởng loại hình, tuyệt không phải đơn thuần số lần điệp ra. Đây chỉ là luyện pháp, không phải đấu pháp, nhu quyền chính xác cách dùng. Không nên là nắm lấy cơ hội duy nhất một lần đánh ra đại lượng điểm huyệt công kích, mà là tại mỗi lần trong công kích tính gộp lại điểm huyệt. Tích lũy tổn thương, cuối cùng dẫn đến địch nhân hết sạch sức lực. Nhưng là kể từ đó, cái gọi là 64, 128 căn bản cũng không có ý nghĩa. Chúng ta đối với một cái thực lực tương đương địch nhân, chỉ cần 3 lần điểm huyệt, liền đủ khiến cho lộ ra sơ hở chí mạng. Nếu quả như thật có tích lũy 64 lần điểm huyệt mới có thể đánh bại địch nhân, ta căn bản không dám tưởng tượng đánh như thế nào bên trong hắn lần thứ nhất. Có đạo lý, Hayashi trầm mặc thật lâu, mới chật vật phun ra 3 chữ này. Bất quá tùy theo mà đến chính là một cái khác nghi vấn, cái này cùng ngươi muốn làm chữa bệnh ninja có quan hệ sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.